Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 153, U Linh. Đừng làm càn, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Minh nhận thấy gương mặt của U Linh đang dần dần tối đen như chìm xuống đáy cốc, cũng như bàn tay đang siết chặt vào nhau, bắt đầu có máu tươi chảy dọc của nàng. Huyết Minh liền thở dài một hơi. U Linh, ngươi tại sao phải cố chấp như vậy kia chứ? Vậy thì ngươi, tại sao ngươi cũng phải cố chấp như vậy? Không chịu tiếp nhận ta. Chấm, ầm ầm, tức giận nâng tay lên. U Linh liền đánh ra một chưởng, đem gần một nửa vật trang trí trong phòng đều đánh đến vỡ vụn. Đôi mắt ẩn chứa lửa giận nhìn Huyết Minh, nắm lấy cổ tay của hắn, kéo về phía mình, khiến hai người mặt đối mặt với nhau. Nhưng là, đối với sự phẫn nộ của U Linh, Huyết Minh cũng không có lộ ra nửa phần chần chừ nào. Ngược lại, vẫn không chút lưu tình, nói ra suy nghĩ thật của mình. Chính là bởi vì ta và ngươi đều là người cố chấp, cho nên, ta mới không thể thích ngươi được. Ngươi quá cường thế, ta cũng vậy. Ngươi quá bá đạo, ta cũng vậy. Cho nên, ta với ngươi chính là hai hòn đá sỏi đập vào nhau. Rốt cuộc, sẽ có ngày đôi bên lưỡng bại câu thương. Lần nữa bị Huyết Minh trắng trợn từ chối, U Linh rõ ràng đã triệt để tức giận mà nắm lấy tay hắn, đem hắn quăng trở lại giường, khom người, liền đè ép đi lên. Ngươi là của ta. Chấm, bị U Linh thô bạo đè xuống giường, xích sắt trên tứ chi của Huyết Minh cũng theo đó run rẩy liên hồi. Lưng va xuống đệm giày, mặc dù không có đau đớn, nhưng cơ thể của hắn cũng có cảm giác thật sâu mất đi trọng lực. Nhìn thấy gương mặt có phần vặn vẹo tức giận của U Linh, tâm của Huyết Minh liền không khỏi trùng xuống, khẽ giãy giụa tay chân. Có lẽ là bị động tác kháng cự của hắn chọc giận, U Linh liền lạnh mặt cúi đầu, muốn hôn hắn, nhưng là để bày tỏ sự kháng nghị của mình, Huyết Minh làm sao lại để cho nàng tại nguyện được. Vì thế, hắn liền khẽ nghiêng đầu, tránh thoát đi nụ hôn của nàng. Đôi mắt cũng mang theo sự bất mãn cùng hậm hực, bị hắn chống đối trong im lặng. U Linh cũng không có tiếp tục nổi cáo với hắn nữa, nàng chỉ yên lặng rời đi mục tiêu. Trong lúc Huyết Minh chưa kịp phòng ngừa liền ngậm lấy vành tai của hắn, đầu lưỡi bắt đầu ở mang tai liếm láp, răng nanh cũng nhẹ nhàng gặm. U Linh, ngươi, ách, cảm nhận lỗ tai truyền đến cảm giác khó chịu, Huyết Minh khẽ nheo mắt lại, giọng nói cũng hiện lên một tia ách thanh. Nữ nhân này, tại sao lần nào gặp lại, nàng cũng phải đem hắn cường ích hết vậy? Một bàn tay trắng nõn bắt đầu kéo ra vạt trung y của Huyết Minh. U Linh liền thuận thế ở trên bờ ngực rắn chắc của hắn chuyển động vuốt ve. Không biết có phải là cố ý hay không, Huyết Minh phát hiện, mỗi khi di chuyển, nàng lại như có như không đùa bỡn tiểu đậu đỏ ở trước ngực của hắn, khiến hắn vừa nhột lại vừa ngứa, nhưng là cũng không phản ứng lại hắn. U Linh chỉ giống như đứa trẻ gặp phải món đồ chơi yêu thích không buông tay vậy. Đôi môi của nàng cũng bắt đầu rời khỏi vành tai, đi theo sườn mặt rồi ngậm lấy hầu kết đang lăn lộn của Huyết Minh, khiến cho hắn không khỏi rụt cổ, khó chịu răn đe. U Linh, ta thật sự không thích ngươi. Ngươi không thể, ta nói có thể liền có thể. Ngươi có thích ta hay không cùng với việc ta muốn ngủ ngươi có quan hệ gì sao? Ngẩng đầu, buông tha cho hầu kết của Huyết Minh, U Linh thờ ơ đáp, tại sao lại không liên quan? Nàng muốn ngủ là hắn có được không? Xin hỏi, nàng đã hỏi trước ý kiến của hắn chưa? Nhưng là, một bên rời đi sự chú ý của Huyết Minh, một bên, bàn tay của U Linh cũng không biết từ khi nào đã giải khai đai lưng hắn, đem trung y của hắn cởi ra. Dáng người của Huyết Minh ở thế giới này, phải nói là vô cùng tốt, thuộc loại mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ thì có thịt cái loại kia, cơ bụng cũng hiện ra săn chắc, đường cong lưu sướng. Mặc dù mỗi một thế giới đều đổi một khối thân thể, nhưng đối với những điểm mẫn cảm dễ dàng câu lên dục vọng của Huyết Minh, U Linh đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì vậy, nàng liền dọc theo nhân ngư tuyến của hắn, đem vật nào đó cho bắt lấy. Tiểu huynh đệ không biết tranh khí kia của hắn, Lúc này là đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của U Linh. Màu hồng đô đô cùng với gương mặt nhỏ trắng nõn của nàng cũng hình thành tiên minh đối lập với nhau. Lúc này, nàng đang kề sát mặt mình vào cạnh hạ thể của hắn. Hơi thở nóng bỏng không ngừng phả lên thân gậy TH. T, bạn nhỏ, lâu rồi không gặp a. Dù cách bao nhiêu lâu đi nữa, người quả nhiên vẫn thành thật hơn chủ nhân của người rất nhiều. Cảm nhận được đôi môi đỏ mọng của U Linh đang ghé vào trên thân nó lẩm bẩm. Tiểu huyết minh, liền lập tức không biết xấu hổ mà căng cứng thêm. Khẽ run rẩy nhúc nhích giống như đang tán đồng lời nói của U Linh vậy. Thấy thế, tiếu dung càng sâu. U Linh liền ý vị thâm trường liếc nhìn. Đại huyết minh, một cái, đúng là một cái thân thể thành thật a, phản ứng sinh lý vô cùng bình thường mà thôi. Ngươi nhìn ta làm gì? Khoan đã, ngươi, nói cho mọi người hiểu. Thiết lập nhân vật của U Linh là thuộc kiểu bá, đạo, tổng, tài a, về phần thắc mắc của một số bạn thì ta xin bật mí luôn. Về sau sẽ có một chị nữ chính thuộc kiểu yander, biến thái ngầm, xuất hiện. Mức độ yêu điên cuồng của chị này cũng giúp huyết minh làm được rất nhiều việc a, chỉ cần muốn ai chết. Hắn lại gần người đó thể hiện ân cần một chút là được rồi. Người đó sẽ auto ngủm, cách chương.